Tào Tạc, chương 14, đệ tử Lộc Môn, góc truyện audio.com. Ở nàng có một nét điển hình của con gái Trung Quốc truyền thống, chịu khó chịu khổ, cần kiệm. Mà trong trí nhớ của Tào Bằng thì Tào Nam rất ít khi to tiếng với người khác. Cho dù có tức đến mấy thì nàng cũng không cãi nhau với người khác. Nương, người đừng có lo, tỷ tỷ không sao đâu. Thấy Trương Thị hoang mang lo sợ, Tào Bằng vội vàng an ủi. Đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía phụ nhân vừa mới báo tin thì thấy người đó chưa đi mà đang tò mò nhìn chiếc xe trong sân. Tuổi của người đó chừng 30, xấp xỉ với mẫu thân của hắn. Quần áo cũng mộc mạc nhưng được cái sạch sẽ. Đại thẩm, chưa hỏi đại danh của đại thẩm, phụ nhân ngẩn người vội vàng trả lời. Tôn tính đại danh cái gì? Ta họ Hồng là người nhà của Đặng Cự Nghiệp, người trong thôn còn gọi ta là Hồng Nương Tử. Hồng Nương Tử, Tào Bằng không cười được. Có điều nét mặt hắn thể hiện một sự cung kính, chắp tay vái chào. Đa tạ, thím Hồng tới báo tin, Đặng Cự Nghiệp là ai? Tào Bằng chưa bao giờ nghe nói qua, cũng không thể nào biết. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Đặng Cự Nghiệp chắc chắn là người của Đặng thôn và địa vị cũng không cao. Hồng Nương Tử vội vàng khách sáo, chỉ là tiện mà thôi, không có gì phải đa tạ. Tào Nương Tử là một cô nương tốt, bình thường hiền lành. Nếu chúng ta có khó khăn gì cô cũng đều giúp đỡ tận tình. Ôi, nếu như không phải, đúng rồi, còn chưa hỏi các ngươi là, Tào Nam là tỷ tỷ của ta. Tào Bằng mỉm cười, sau đó liền hỏi, tỷ tỷ của ta bị ai đánh? Hồng Nương Tử cũng là người nhạy bén đã ở lại chỗ này cũng đoán được người nhà chắc chắn sẽ hỏi nàng nguyên nhân. Chỉ có điều nàng không ngờ được rằng hai đại hán kia nghe thấy Tào Nam bị đánh liền nổi điên. Vốn tưởng rằng chính người nhà ra hỏi nhưng ai ngờ đó lại là một thiếu niên gầy gò. Còn thiếu niên khôi ngô thì đứng im một bên. Ôi, chẳng phải là vợ của Đặng Tài hay sao? À, các ngươi là người nhà của Tào Nương Tử vậy không coi là người ngoài. Chắc các ngươi cũng biết hai huynh đệ Thúc Tôn và ca ca Đặng Tài của y có quan hệ không tốt. Trước kia Thúc Tôn được vương chủ bộ quan tâm cho nên mới vượt được Đặng Tài. Chuyện đó vẫn bị y ghi hận trong lòng luôn gây chuyện với Thúc Tôn. Hiện giờ, vương chủ bộ bị điều tới Tương Dương, huyện lệnh được đổi người khác. Mà huyện lệnh mới tới nghe nói là người của Khoái gia. Đặng Tài và Khoái gia có quan hệ với nhau nên quan tâm một chút. Đặng Tài được thể nên không tha cho Thúc Tôn. Vợ của Đặng Tài là một người hung dữ. Trước kia khi Thúc Tôn đang thuận lợi thì thường xuyên tìm Tào Nương Tử gây sự. Hiện giờ Đặng Tài đắc thế, vợ của y lại càng không bỏ qua. Tào Nương Tử ra cổng thôn mua đồ, không cẩn thận cản đường của y nên bị y chửi ầm lên. Tào Nương Tử bị chửi quá nên trả lại hai câu. Không ngờ con đàn bà hung dữ đó đưa tay đánh, lại còn đẩy Tào Nương Tử xuống đất. Bà nương đó khinh người quá đáng. Hồng Nương Tử còn chưa dứt lời, Vương Mãi đã nổi giận. Gã gầm lên một tiếng rồi bước đi ra ngoài. Tào Bằng vội vàng mở miệng nói. Hổ đầu ca, đứng lại, A Phúc, bà nương đó dám ức hiếp nam tỷ ta không tha cho cô ta. Đó là tỷ tỷ của ta. Chuyện này để cho ta xử lý. Ngày thường, Vương Mãi không để ý tới chuyện gì nhưng hiện tại đối với Tào Bằng nói gì nghe nấy. Hồng Thẩm, Tam Lão nói thế nào? Tam lão của Đặng thôn chính là tộc trưởng cũng là phụ. Góc truyện audio.com, thân của tướng quân Đặng Tế ở Tân Giã, nghe Tào Bằng hỏi chuyện này, Hồng Nương Tử cũng do dự. Thấy không có ai là người ngoài, nàng nhỏ giọng nói. Lão Thái Công có chút khó chịu, nhưng hiện giờ Đặng Tài mới có quan hệ với Khoái gia, ngay cả Đại Công Tử cũng phải e ngại vài phần cho nên Lão Thái Công cũng chỉ đành phải giả vờ câm điếc. Tiểu huynh đệ, nghe ta nói, chuyện này có thể nhẫn được thì nhẫn. Nói thế thì Lão Thái Công cũng bất mãn với Đặng Bá Tôn. À, ta chưa nói gì cả. Hồng Nương Tử là một người kín đáo nên không thể nói rõ được. Trong lúc họ đang nói chuyện Tào Cấp và Vương Mãnh đã cõng Tào Nam quay về. Con của ta, A Nam làm sao vậy? Trương Thị vừa thấy Tào Nam hôn mê nên cuống lên. Ta không biết, vừa rồi khi ta và đại ca tới nơi thì thấy A Nam nằm hôn mê. Vậy làm thế nào bây giờ? Trương Thị cuống không biết làm thế nào mà Tào Cấp và Vương Mãnh cũng vậy. Tào Bằng nói, Hồng Thẩm, xin hỏi trong thôn có thầy thuốc không? À, trong cái thôn này thì lấy đâu ra thầy thuốc, nếu có chuyện gì thì chúng ta đều vào trong huyện thành để mời thầy thuốc tới đây. Chỉ có điều chi phí không thành vấn đề. Tào Bằng cười cười rồi nói, Vương Bá Bá, phiền Bá Bá vất vả một chuyến, chuẩn bị xe, chúng ta vào trong thành. Được, Vương Mãnh vội vàng lên tiếng rồi đi ra chuẩn bị xe. Tào Bằng tới chỗ Trương Thị lấy một chút tiền rồi đưa cho Hồng Nương Tử. Hồng Thẩm, chúng ta ở đây không quen nên còn phải phiền Thẩm Thẩm một chút. Ánh mắt Hồng Nương Tử sáng lên, nhanh tay cầm lấy 5 đồng tiền rồi cho vào trong tay áo. Chuyện này có gì đâu,